Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22 Quỷ điện báo 03. Ngoại ô, Đức Khúc nhà máy hóa chất, cỏ hoang mọc thành cụm. Vứt đi nhà xưởng lẳng lặng đứng sừng sững. Tiền gặp người yên, không nghĩ tới ở thành phố A loại này nhị tuyến trong thành thị cũng sẽ có như vậy hoang vắng địa phương. Tô Tây Yến cõng bao, theo dẫm ra tới tiểu đạo một đường về phía trước đi, Đức Khúc nhà máy hóa chất mấy năm trước. Một cái nơi khác lão bản tới nhận thầu thiết lập nhà máy. Nhưng là bởi vì tài chính liên trên đường đứt gãy, nhà máy hóa chất tạo đến một nửa liền đình công. Lúc ấy ở địa phương có thể nói là chấn động một thời. Đòi tiền lương công nhân náo loạn một đoạn thời gian. Coi trọng này khối địa ra lão bản nhóm tới chuyển động vài vòng. Kết quả là, nơi này vẫn là liền như vậy hoang vắng mà yên lặng đi xuống. Tô Tây Yến nghe vừa mới đưa hắn tới xe. Taxi tài xế nói, này chỗ ngồi hoang thật lâu. Trước đó không lâu mới có phụ cận mấy cái tiểu xưởng dọn đi vào. Đồ tiền thuê tiện nghi, bên này phí điện nước cũng không quý. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, công nhân nhóm qua lại không có phương tiện, cho nên nguyện ý tới người cũng ít, này to như vậy nhà xưởng. Mỗi ngày qua lại, tổng cộng cũng liền như vậy 5 đến 60 hào người, ai a? Ngươi tìm ai? Tô Tây Yến ở nhà xưởng cửa chuyển động nửa ngày. Rốt cuộc kinh động vị kia hoa ở phòng bảo vệ mau ngủ cụ ông, tới xem nhà máy. Đại gia, bên trong cho thuê địa phương có thể hay không điểm chỗ ngồi làm ta đi xem. Ngươi, cụ ông thăm dò ra tới, nhìn chằm chằm Tô Tây Yến qua lại nhìn một lần, tựa hồ là không rõ Tô Tây Yến như vậy cái tiểu thanh niên vì cái gì nếu muốn không mở ra cái này. Chim không thèm ỉa địa phương thuê bãi, nơi này đâu có thể thuê địa phương nhiều lắm đâu. Ngươi đi vào nhìn, không ai địa phương chính là có thể thuê, đi thời điểm tiểu tâm điểm, có chút địa phương không trang hảo, quá cao địa phương đừng nhìn. Xảy ra chuyện chúng ta nhưng không phụ trách ai. Ngươi sẽ không cũng là tiếp kia cái gì chó má điện thoại cho nên mới lại đây đi. Đại gia ngài cũng thật cơ trí, Tô Tây Yến ở trong lòng khen hắn một câu. Mặt ngoài còn phải làm bộ mê mang bộ dáng điện thoại. Cái gì điện thoại, nơi này cho thuê điện thoại sao? Ta là có người giới thiệu lại đây. Hắn nói làm ta chính mình trước lại đây nhìn xem. Ta liền tới rồi, Nga, đại gia nửa tin nửa ngờ gật đầu. Rốt cuộc là đem xưởng môn cấp khai, được rồi. Đi thôi, trở về nhớ rõ nhiều nhìn xem tin tức a. Đừng so với ta loại này lão nhân còn không hiểu biết thời sự, Tô Tây Yến. Bị lão gia tử vài câu lải nhải, Tô Tây Yến cuối cùng là vào cửa, nhà máy bên trong một chữ bài khai 3 tòa đại lâu. 2 tòa là phôi thô đã tạo tốt. Đệ tam tòa dứt khoát cũng chỉ tạo một nửa, cao nhất thượng còn có một đống thẳng tắp hướng lên trời cương cân thiết cốt. Ngày ngày thừa nhận phong thủy vũ xối, nhìn nhan sắc đều đã có chút thay đổi, Tô Tây Yến nghĩ nghĩ. Quyết định đi trước kia 2 tòa tạo hảo trong lâu nhìn xem. Tại đây công tác công nhân nhóm mỗi ngày đều ở chỗ này. Có lẽ có thể biết được điểm không giống nhau tin tức đi rồi 2 bước. Hắn lại dừng lại, đem chính mình ba lô cấp khai, hôm nay hắn cùng trước kia cái kia tay không ra trận hắn không giống nhau, là một cái địa phủ nhân viên công vụ. Hôm nay hắn chính là mang theo trang bị người, nhớ tới kia khối tân phát xuống dưới. Nghe nói là có thể tìm tòi chung quanh 100 mét nội khả nghi âm khí tiểu la bàn. Tô Tây Yến liền cảm thấy có điểm tay ngứa, kia tiểu la bàn thoạt nhìn hảo thú vị a. Cũng không biết sử dụng tới có thể hay không dẫn đường hàng như vậy có nhắc nhở âm. Bằng vào ký ức theo hắn vừa mới phóng la bàn địa phương một sờ. Xúc tua lông xù xù, Tô Tây Yến kinh ngạc mà sờ mó. La bàn không lấy ra tới, ngược lại vớt ra một con mèo con, tuyết bạch sắc mèo con ghé vào hắn trên tay. Cái đuôi nhỏ có chút khẩn trương mà cuốn lên tới, ánh mắt đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Còn phát ra một tiếng run rẩy nãi miêu thanh, Tô Tây Yến. Hảo hảo, không hung ngươi, không hung ngươi. Ngươi nói cái gì đều hảo, hôm nay Tô Tây Yến vừa vặn mặc một cái ngắn tay áo hút đi. Ngực phía dưới có một cái đại đại túi tiền. Hắn thuận tay liền đem mèo con cấp tác đi vào, ta có chuyện phải làm. Ngươi cái này dính người tiểu gia hỏa, không được cho ta gây sự a. Ấm áp ngón tay ở hắn phần đầu cao quá. Hắn bị nhét ở quần áo trong túi, cùng người nọ da thịt cũng chỉ cách một tầng hơi mỏng vải dệt. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được kia không nhanh không chậm tiếng tim đập dính người tiểu yêu. Tinh thôi chiêu, trái tim ngươi cho ta tranh đua một chút. Không được loạn nhảy, có cái gì hảo nhảy, đó là một nhân loại, nhân loại, nhân loại, không phải đáng yêu tiểu mẫu miêu. Tô Tây Yến lại ở trong bao sờ sờ, lúc này đây hắn cuối cùng là sờ đến kia khối làm hắn tay ngứa tiểu la bàn, đồng thao tài chất. Tình điêu tế chắc mà có khắc bát quái phương vị. Trung tâm viên vị trí khắc lại một cái thái cực, ở thái cực trung ương nhất vị trí duyên sinh ra tới một cây tinh tế trường châm, nói ngắn lại. Là một cái thực tinh xảo rất hữu dụng tiểu ngoạn ý, đưa vào một chút linh khí. Kia căn trường châm liền tới hồi lắc lư mà xoay lên. Tô Tây Yến nhìn nhìn phương vị, hướng tới thoạt nhìn có người hoạt động một chàng đại lâu đi qua, hai chàng đại lâu bị thuê. Đều là phía dưới ba tầng. Tầng thứ nhất bị người thuê đảm đương kho hàng dùng, bên trong phóng một đống hàng hóa, không có người ở, hai tầng là công nhân nhóm làm việc địa phương, ba tầng mới là những cái đó tiểu trong xưởng, người phụ trách cùng quan trọng hàng hóa đãi địa phương, không có không có. Đều nói chúng ta bên này không có phát sinh quá bất luận cái gì sự tình. Cảnh sát đều đã tới vai tranh, các ngươi còn tới phiền cái gì? Trong xưởng người phụ trách nghe được Tô Tây Yến ý đồ đến sau liền trực tiếp thay đổi sắc mặt. Thô thanh thô khí mà đem hắn răn dậy một đốn sau. Liền trực tiếp làm hắn chạy lấy người, thoạt nhìn phỏng chừng là bị trong khoảng thời gian này sự tình, phiền quá sức Tô Tây Yến cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Hắn vừa mới ở bên trong thời điểm, liền dùng tiểu la bàn thí nghiệm qua. Phụ cận đều không có cái gì khả nghi địa phương, âm khí oán khí gì đó, một chút cũng chưa thấy, vòng xong phía dưới ba tầng. Tô Tây Yến đang muốn hướng trên lầu đi, đột nhiên bị người kêu ở kêu trụ hắn chính là một cái dáng người nhỏ gầy cô nương. Nàng vội vã mà chạy tới, ánh mắt không ngừng qua lại lập lòe, tựa hồ là sợ bị người thấy cái kia, xin hỏi ngươi phía trước là muốn hỏi. Gần nhất nơi này có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sao? Nàng xoắn ngón tay, có chút không dám nhìn thẳng Tô Tây Yến. Thiên đầu nhỏ giọng hỏi, là, ngươi gần nhất có gặp được điểm cái gì sao? Tô Tây Yến ôn thanh trả lời nói, không cần nói thêm cái gì. Nhìn cô nương hồng thành quả táo giống nhau mặt, hắn liền biết vì cái gì nàng sẽ mạo bị lão bản mắng nguy hiểm tới tìm hắn nói chuyện có đôi khi. Người lớn lên đẹp, vẫn là sẽ chiếm một ít tiện nghi ân. Nàng tựa hồ phi thường khẩn trương, thanh âm khẽ run ngữ tốc tương đối mau ta phía trước. Ở bên kia, cao ốc chùm mền bên kia có nghe được một ít kỳ kỳ quái quái động tĩnh. Chúng ta buổi tối tan tầm là 5 giờ, có đôi khi thêm ca đêm trở về tương đối trễ. Kia một lần buổi tối ta trở về thời điểm, không biết vì cái gì liền đi đến bên kia đi. Sau đó ta liền nghe thấy có người ở ca hát, còn có người ở khóc, là một nam một nữ, thanh âm đều thực nhẹ, ta vừa định quá khứ thời điểm, liền không có, ngày hôm sau, ta cùng những người khác nói thời điểm, bị mắng, xưởng trưởng sợ ảnh hưởng sinh ý, không cho chúng ta nói này đó, không, bất quá, ta không có lừa ngươi, thật là có người ở bên kia ca hát ta biết. Cảm ơn ngươi, Tô Tây Yến ôn hòa nói cảm ơn. Tự hỏi một chút sau dò hỏi, cái kia cao ốc chùm mền bên kia, bình thường có người sẽ đi qua sao? Sẽ không, cô nương nặng nề mà lắc lắc đầu, nơi đó còn không có tạo hào đâu. Nghe nói trước kia có người ở bên kia đi thời điểm, bị rơi xuống hòn đá cấp tạp đã chết, chúng ta giống nhau đều sẽ không đi nơi đó. Ngô Tô Tây Yến như suy tư gì mà sờ sờ cằm. Quay đầu nhìn đến ngơ ngác mà nhìn hắn, mặt đỏ đến cổ căn cô nương, nhịn không được lộ ra một cái cười tới, cảm ơn ngươi. Tin tức của ngươi rất hữu dụng, vì biểu lòng biết ơn, cái này tặng cho ngươi đi. Tô Tây Yến đưa cho nàng một trương hoàng phù. Nghĩ nghĩ lại móc ra một cái túi tiền, trang bên trong là được. Ngươi coi như là bùa bình an. Ngài, nếu không nghĩ muốn vứt bỏ cũng có thể, phù là chính minh họa. Túi là Tần Tán Tán ngày đó cấp, lấy tới trang bình thuốc nhỏ dùng. Bán tương có lẽ không tốt lắm, nhưng là cũng có thể thấu sống. Hẳn là sẽ không để ý đi. Ngoặc kép, cảm ơn, cô nương có chút chần chờ mà tiếp nhận lá bùa cùng túi. Hai người thực mau liền tách ra, đã có mục tiêu. Tô Tây Yến cũng không chuẩn bị tại đây hai tòa đại lâu nhiều làm dừng lại. Hắn trực tiếp liền đi cao ốc chùm mền không phụ lạn đuôi chi sưng. Xa xem rất khó coi, gần xem càng khó coi. Vừa rồi kia hai đống lâu tốt xấu còn có cái tường ngoài. Này đống liền tường ngoài đều không có. Liếc mắt một cái vọng qua đi là có thể thấy bên trong kết cấu. Tô Tây Yến xoa nhẹ đem trong túi miêu. Thấy không có, nơi này như vậy đáng sợ. Ngươi từ từ đừng lại loạn dãy giụa suy nghĩ xuống đất a. Trong chốc lát tìm không thấy ngươi. Ngươi phải miêu miêu miêu khóc thôi chiêu. Ngươi nói bừa gì ngoạn ý. Ai sẽ khóc, ta sao có thể sẽ khóc. Mềm mại miêu chảo phẫn nộ mà chụp đi lên. Nhưng là ở chạm vào hắn tay khi, rồi lại tự động lùi về bén nhọn móng vuốt. Chỉ có cái kia đáng yêu tinh bột lót ấn ở hắn mờ u bàn tay thượng này thoạt nhìn càng như là ở làm. Nũng, mà không phải ở sinh khí. Tô Tây Yến không nhịn xuống. Lại đem tiểu miêu móc ra tới. Từ đầu tới đuôi loát một lần, chính chơi miêu tăng trí đâu. Đột nhiên một đạo quen thuộc giọng nữ vang lên, Tô Đại ca. Người như thế nào tới này là, Tô Tây Yến vừa nhấc đầu. Bạch Nguyệt Anh chính dựa vào trên lầu cửa sổ mở miệng thượng. Kinh hỉ mà chiều hắn phất tay, trong khoảng thời gian này không phải thu được rất nhiều báo nguy. Điện thoại sao, tuy rằng cảnh sát lại đây cái gì đều không có tra được. Điều tra thời điểm cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là làm chúng ta lại đây bài tra một chút. Từ Nguyệt Kiệt đứng ở Bạch Nguyệt Anh bên người, biểu tình lười nhác mà chiều Tô Tây Yến khẽ gật đầu ý bảo. Theo sau hắn duỗi tay một tay đem Bạch Nguyệt Anh xách lên. Phóng tới hắn bên tay trái vị trí, chạm bên kia làm gì? Ngươi là sợ chính mình rớt không đi xuống, quyết định rèn luyện một chút ngươi đáng thương cân bằng lực sao? Ta rõ ràng cách này biên còn có 2-3 mễ xa hảo sao? Như vậy xa khoảng cách ta sao có thể sẽ ngã xuống? Bạch Nguyệt Anh ra sức giãy giụa. Từ Nguyệt Kiệt, nga, 2-3 mễ ngươi ngã xuống cũng rất đơn giản. Rốt cuộc ngươi lòng bàn chân cùng trang bánh xe giống nhau. Tùy thời sẽ cho đại gia biểu diễn một cái lòng bàn chân trượt. Bạch Nguyệt Anh, phi, ngươi mới trượt, ta rõ ràng chạm đến như vậy vững chắc. Hai người cãi cọ ầm ĩ. Tô Tây Yến yên lặng mà duỗi tay loát một phen miêu. Tổng cảm thấy bất chi bất giác đã bị uy một chậu cầu lương. Rốt cuộc có thể cảm nhận được Tần Tán Tán đã từng lời nói. Hai người bọn họ quan hệ là khá tốt, có bọn họ hai cái chuyên nghiệp nhân sĩ ở. Liền không cần Tô Tây Yến tốn nhiều tâm, trận kỳ ở trong tay bọn họ như chỉ cánh tay sử. Thường thường liên hoàn ngầm đi vừa truyền, linh quang chợt lóe. Một kiện phòng cũng đã bị điều tra xong. Theo Bạch Nguyệt Anh nói, đây là Long Hồ Sơn nghiên cứu ra tới một loại lục soát âm trận. Có thể phối hợp trận kỳ bay nhanh dựng, nhanh chóng đối cảnh vật chung quanh tiến hành điều tra. Tô Tây Yến nhìn có điểm đỏ mắt. Hỏi hỏi cái này trận có thể hay không ngoại truyền, được đến kết luận là có thể, nhưng là dùng giống bọn họ như vậy lưu sướng yêu cầu tục bối trận pháp cơ sở. Cũng nhiều lần luyện tập, nói cách khác, hắn tưởng như vậy sử phòng chừng đến về nhà luyện cái 10 năm sau. Tô Tây Yến tính tính, vẫn là vẽ bùa thú vị. Hai người bọn họ bận bận rộn rộn, Tô Tây Yến cũng ngượng ngùng thật sự vẫn luôn nhìn, dứt khoát liền xách theo chính mình tiểu la bàn nơi nơi chuyển động, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện, tỉ như phía trước tiểu cô nương nói ca hát gì đó. Điểm này là có thể hơi chút nghiên cứu một chút, rẽ trái quẹo phải. Đại đồng tiểu dị phòng như là một cái loại nhỏ mê cung giống nhau. chuyển mà Tô Tây Yến có điểm vựng. Hắn đang muốn hơi chút dừng lại trong chốc lát, trước người túi tiền đột nhiên bị căng ra. Một mặt màu trắng bóng dáng từ trước mặt hắn bay nhanh trốn, Tô Tây Yến. Ngoạ tào, tà miêu, phụ cận địa hình không tính phức tạp, nhưng như vậy một con tiểu miêu nếu là chạy ném, tìm lên cũng quá sức. Tô Tây Yến không cần suy nghĩ cất bước liền theo qua đi, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Từ hắn đem này chỉ tiểu miêu nhặt về tới lúc sau. Hắn liền một con nhu nhu nhược nhược, phi thường ngoan ngoãn nghe lời. Không nghĩ tới a, ở nó ngoan ngoãn nghe lời ra phía dưới. Cất giấu thế nhưng là như vậy một viên kiệt ngạo khó thuần tâm, hắn thiếu chút nữa cùng ném. Tô Tây Yến thật vất vả đem miêu chắn ở một kiện trong phòng. Lúc này hắn đã đi theo đi tới lầu 6. Này trang cao ốc chùm mền tạo tốt tối cao một tầng. Mặt trên còn có nửa thanh không tạo xong, miêu tương đương thôi chiêu ở góc tường ngồi xổm xuống. Nhịn không được thích ý mà liếm liếm chính mình mau mau. Hắn vươn móng vuốt, vỗ vỗ bên cạnh vách tường, hắc, Tô Tây Yến, nhìn thấy không, này tường không bình thường, Tô Tây Yến không nhìn thấy. Hắn chỉ nhìn thấy một con lưu hắn mấy tầng lâu đáng giận mèo con. Vì phòng ngừa miêu mễ bị hắn dọa đến, hắn thong thả mà đi tới, sau đó nhanh chóng duỗi tay, một phen bắt được mèo con, ngươi như vậy ra đâu. Đều cùng ngươi đã nói, không cần nơi nơi chạy loạn, ngươi còn chạy, thôi chiêu bị mạnh mẽ loát đến tạc mau, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất đáng thương mà hoa ở Tô Tây Yến trong túi. Nếu hắn hiện tại có thể hóa thành hình người, khẳng định là đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc, sau đó đem Tô Tây Yến ngăn chặn mạnh mẽ làm hắn cảm thụ một chút bị điên cuồng loát động cảm giác. Tiểu miêu miêu ủy khuất bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Tô Tây Yến nhịn không được tưởng móc di động ra chụp chụp chụp. Còn không có mở ra camera đâu. Chuông điện thoại thanh liền vang lên, Tô Tây Yến. Cái này hình thức có phải hay không có điểm quen thuộc? Chuyển được sao, quả nhiên lại là quen thuộc tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, cầu xin các ngươi. Cứu cứu nàng, cầu xin các ngươi cứu cứu ta bạn gái. Tô Tây Yến thở dài, nghĩ nghĩ, không lập tức cắt đứt điện thoại, hắn hiện tại này không phải đang ở cứu sao. Vấn đề là này quỷ điện báo cấp tin tức cũng quá không chuẩn xác. Này muốn như thế nào cứu? Điện thoại đối diện tạp âm cũng đại, cũng không biết có phải hay không bị âm khí ảnh hưởng nguyên nhân. Kỳ thật Tô Tây Yến còn khá tò mò, quỷ gọi điện thoại muốn hay không khấu điện thoại phí đâu. Vẫn là nói bọn họ cũng là tính tiền tháng. Hắn vuốt miêu đang chuẩn bị ra cửa. Điện thoại kia đầu thanh âm đột nhiên giọng nói vừa truyền. Thay đổi lý do thoái thác. Ta bạn gái bị người bắt cóc. Ta một đường theo dõi bọn họ lại đây. Nàng hiện tại bị nhốt ở cao ốc chùm mền lầu 6. Cầu xin các ngươi cứu cứu nàng. Cao ốc chùm mền, lầu 6. Tô Tây Yến chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn lướt qua hành lang liếc mắt một cái vọng qua đi đều trống không phòng, nhiều như vậy phòng trống. Hắn bạn gái rốt cuộc là bị nhốt ở nơi nào? Miêu, hoa ở hắn trong túi miêu mễ lại kêu một tiếng. Lúc này đây Tô Tây Yến thần kỳ mà từ hắn trong thanh âm nghe ra một chút cảnh cáo ý tứ. Hắn là ở cảnh cáo cái gì? Ô ô ô, nữ tử nức nở mà khóc thút thít khi đột nhiên vang lên. Nàng thanh âm thực nhẹ. Như là bị che lại miệng mũi, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra nhỏ vụn nức nở thanh. Tô Tây Yến theo thanh âm xoay người đi đến. Miêu mễ vừa mới đãi qua kia bức tường vách tường trước mặt. Biểu tình không tự chủ được mà ngưng trọng lên, cái này tiếng khóc. Hình như là từ này tường bên trong truyền ra tới a, trước mặt vách tường là tiêu chuẩn phôi thô. Mặt trên chỉ đồ một tầng xi măng, gập ghềnh mà nhìn thủ công rất thô ráp. Nhưng chính là như vậy một bức tường, cư nhiên truyền ra nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Tô Tây Yến nhíu mày tiến lên. Duỗi tay vừa mới chạm đến vách tường, một cái trầm thấp giọng nam đột nhiên vang lên, Tô Tây Yến sửng sốt. Này vách tường còn mang điểm ca công năng, như vậy lợi hại, ôn nhu thanh âm ngâm nga quen thuộc điệu, cẩn thận vừa nghe thế nhưng lại yên giấc khúc, ở hắn an ủi hạ. cái kia khóc thút thít giọng nữ cũng dần dần nhỏ lên, Tô Tây Yến nghĩ nghĩ. Thăm dò hướng dưới lầu hô một tiếng, dưới lầu hai vị đạo hữu. Có thể hay không đi lên một chút, ta có phát hiện, đang ở cãi nhau nhân tiện làm việc hai người sửng sốt. Chạy nhanh chạy đi lên, bất quá chờ hai người bọn họ đi lên thời điểm, kia tiếng ca đã tạm thời đình chỉ. Tô Tây Yến đem chính mình chụp video cho bọn hắn hai nhìn. Bọn họ cũng đều là nhíu mày. Dưới tình huống như vậy, mọi người đều sinh ra một cái tương đồng ý tưởng, ở cái này cao ốc trùm mền. Khả năng đã từng thật sự phát sinh quá cùng nhau bắt cóc án. Bị bắt cóc nữ sinh tính cả nàng bạn trai, cùng nhau bị hại, hai người thi thể bị phong nhập vách tường chung, bởi vì nơi này hoang vắng. Ít có người tích, trì hoãn mấy năm đều không có người phát hiện việc này, Bạch Nguyệt Anh. Trở về thăng cấp nhiệm vụ, sau đó gọi người lại đây đem này tường cấp hủy đi đi. Từ Nguyệt Kiệt cùng Tô Tây Yến cùng nhau gật đầu, phát hiện loại sự tình này khẳng định không phải bọn họ vài người có thể thu phục. Hủy đi tường, vẫn là cao ốc trùm mền tường, phỏng chừng đến điều một cái thi công đội lâm thời hỗ trợ tác nghiệp. Còn có tại đây trong xưởng làm việc người. Đều đến toàn bộ lộng đi, Bạch Nguyệt Anh gọi điện thoại liên hệ người đi. Tô Tây Yến đứng ở vách tường trước, chần chờ mà quơ quơ trong tay la bàn, còn có một chuyện a. Cái này vách tường âm khí hàm lượng giống như có điểm thấp. Không giống như là ẩn giấu hai cái thi thể bộ dáng. Nếu như bị như vậy tàn nhẫn hại chết, ôm hận mà chết quỷ hồn trải qua lâu như vậy thời gian. Còn chưa có đi địa phủ nói. Đã sớm đã biến thành lệ quỷ, sao có thể cũng chỉ có như vậy điểm âm khí phản ứng. Hơn nữa bọn họ đứng ở này đã nửa ngày, cũng không đã chịu cái gì công kích, phảng phất vừa rồi đã xảy ra hết thảy. Đều chỉ là vì dẫn bọn họ phát hiện vách tường quái dị mà thôi, Từ Nguyệt Kiệt cho bọn hắn vài người. Đều bố thượng trận pháp, nghe vậy hướng trên vách tường dán một đạo hoàng phù. Màu vàng lá bùa tuy rằng cũng ở dần dần biến hắc. Nhưng là cái loại này biến hắc trình độ phi thường thong thả, gì? Cái này, Từ Nguyệt Kiệt đi theo kinh nghi bất định, hai người nghiên cứu nửa ngày cũng chưa nghiên cứu ra cái vì cái gì tới. Xúc ở Tô Tây Yến trong túi thôi chiêu ngáp một cái. Nhảy ra một cái khinh thường tiểu bạch mắt bởi vì phải đợi chính phủ người điều tới thi công đội. Tô Tây Yến không có ở lâu liền rời đi, trong nhà còn có một cái hôn mê bất tỉnh người chờ đâu. Hắn sắp ra cửa thời điểm nhìn thoáng qua, Thiêu đã lui ra tới. Hiện tại không biết tỉnh không có, Tô Tây Yến đi cho chính mình đóng gói một phần mì sợi coi như cơm. Chiều, nghĩ nghĩ lại đi đóng gói một phần cháo trắng, ta chính là đi xem hắn đói chết không có. Nếu là không có. Này cháo liền cho người uống, Tô Tây Yến một bên loát miêu. Một bên ngoài miệng chạy xe lửa ta cùng ngươi nói. Cháo trắng dưỡng nhan mỹ dung, thanh phổi nhuận hầu, không chỉ có là người ăn hảo, miêu mẹ ăn nói tốt, chờ ngươi lớn lên về sau. Kia màu lông là có thể cùng cháo giống nhau, tuyết trắng không rảnh, giống như là một cái đại đám mây giống nhau, tặc đẹp. Thôi chiêu mặt vô biểu tình mà thừa nhận hắn vốn dĩ không nên thừa nhận trà đạp giả. Đều là giả, cái gì cháo trắng hảo uống, không có tiểu cá khô một chút mỹ vị, trừ bỏ cháo cá lát, hắn thôi chiêu không tiếp thu hết thảy cháo loại đồ ăn. Nhưng là xem ở Tô Tây Yến như vậy thành khẩn phân thượng. Hắn có thể uống thượng hai khẩu, cái gì? Người nói đây là muốn xem tình huống mới có thể cho người ta uống. Này cháo không phải hắn uống chính là hắn uống, nhân hình uống cùng miêu hình uống có cái gì không giống nhau sao? Còn có, thôi chiêu cúi đầu xem xét liếc mắt một cái chính mình hiện tại tuyết trắng lông tóc. Quyết định hào tâm mà không nói cho Tô Tây Yến. Hắn bản thể là một con mèo đen, đừng nhìn hắn hiện tại bộ dáng bạch. Chờ linh lực được đến bổ sung lúc sau, liền sẽ dần dần trường đen. Đại đám mây là không có khả năng có, đại than nắm nhưng thật ra có thể có một cái, ra ngoài Tô Tây Yến dự kiến. Rồi lại ở thôi chiêu dự kiến bên trong chính là, thân thể hắn vẫn luôn bảo trì ở ngủ say chung, Thiêu đã giáng xuống, miệng vết thương tình huống cũng không có sinh ngủ trạng huống. Nhưng là hắn chính là ngủ say không tỉnh, ở thôi chiêu đầu giường. Tô Tây Yến phát hiện một chương tiện lợi dán, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết ngủ say, dưỡng thương, không cần lo lắng, kia chữ viết xấu làm Tô Tây Yến hoài nghi là thôi chiêu tìm cách vách mới vừa. Học viết chữ tiểu bằng hữu viết dùm, bất qua tốt xấu không thiếu thiên bàng, coi như là hắn sinh bệnh vô lực cho nên viết xấu hảo, phía sau màn viết dùm miêu. Thôi chiêu nhìn chính mình phấn chảo lót, tẩn sâu công cùng danh, lúc này đây, chính phủ hiệu suất bay nhanh, ngày hôm sau liền truyền đến tin tức nói công trình đội đã điều lại đây. Đang ở chuẩn bị hủy đi tường, nhưng lại yêu cầu bọn họ này đó chuyên nghiệp nhân viên qua đi giữ gìn hiện trường, chủ yếu là sợ cái. Nào trong một góc phụt ra một cái lệ quỷ tới, bọn họ những người này không sợ. Người thường nhưng thừa nhận không được cái này, Tô Tây Yến riêng nhiều mang theo một phen lá bùa. Làm bộ không nhìn thấy bò tiến trong bao mèo con, xách theo bao lại đi vùng ngoại ô, phanh, vách tường vỡ ra từng điều cái khe, có chuyên môn phụ trách nhân viên nhanh chóng rửa sạch tháo dỡ. Nhưng là thẳng đến bọn họ đem vách tường dỡ xuống hơn phân nửa thời điểm, vẫn là không phát hiện cái gọi là thi thể ở nơi nào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết chương.